Siêu cấp thần cơ nhân, chương 619, thần vực đảo lại hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp nữ hoàng không có nhìn về bên này thời điểm, Hàn Sâm đem minh nhãn khổng tước kêu gọi ra, chỉ thấy một cái bộ dáng giống như triển khai hai cánh bay lượn khổng tước xuất hiện ở Hàn Sâm trước mặt. Chỉ có dài hai thước tả hữu, nhìn kỹ. Ở nơi này là cái gì khổng tước, mà là một thanh màu xanh nhạt kim loại liên nỏ, chỉ là cùng loại khổng tước hình dạng, hai cánh tựu là nỏ cánh tay, khổng tước phần miệng tựu là xuất tiễn miệng, đầu lông công tựu là ống nhắm, thoạt nhìn tinh xảo hoa lệ cực kỳ, mà đem khổng tước liên nỏ dây cung, vậy mà không phải thực chất chi vật, mà là một đạo lam sắc tia sáng. Hàn Sâm chỉ là tâm niệm vừa động, dây cung cũng đã tự động kéo ra. Hàn Sâm chỉ cần bóp cò súng, có thể trực tiếp xạ kích. Hàn Sâm nhìn một chút liên nỏ mũi tên khoang thuyền, bên trong cái rắm mũi tên cũng không thành vấn đề. Cái đồ vật này quả thực có thể trở thành súng ngắn đến dùng. Nếu như toàn bộ sử dụng thú hồn tên nỏ, chỉ cần mũi tên không có bị phá hủy, kỳ thật cùng vô hạn viên đạn cũng gần như. Hàn Sâm nhìn xem đồng nhất đem khổng tước liên nỏ, miệng cũng ngoác ra, đây tuyệt đối là một kiện thứ tốt, nhưng là không có tên nỏ lời mà nói, thứ này cũng chỉ có thể trở thành thiết bổng đến dùng. Cha mẹ nó, đồ đạc rất là ngon, ngươi cũng cho ta xứng mấy mũi tên a, dù là một chi cũng được a. Cái này ta còn phải chính mình đi tìm tên nỏ. Hàn Sâm hiện tại không biết nên cao hứng hay là nên phiền muộn. Khổng tước liên nỏ thoạt nhìn xác thực rất trâu bò. Nhưng là bây giờ Hàn Sâm mắt thấy thứ tốt lại không dùng được. Mặc kệ, trở về ta liền trước làm cho mấy chi rét thép mũi tên thử xem uy lực. Thú hồn mũi tên cũng chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp rồi. Hàn Sâm đem minh nhãn khổng tước thu vào. Hắn biết rõ cái đồ vật này khẳng định không có đơn giản như vậy. Cho dù không có cao cấp mũi tên, chỉ là nỏ bản thân uy lực cũng nhất định rất cực lớn. Cùng cung bất đồng, cung dựa vào là người lực lượng, mà chi nỏ nhưng lại tự động khai mở dây cung. Có thể bắn ra uy lực gì mũi tên, là do nỏ bản thân uy lực quyết định. Ở trên biển phiêu bơi gần 10 ngày, Hàn Sâm bọn hắn rốt cục lại gặp được lục địa. Hơn nữa ngay tại bờ biển phi thường may mắn đã tìm được một tòa loài người nơi ẩn núp. Hàn Sâm trực tiếp truyền tống về đã đến liên minh. Hắn lần này tại nơi ẩn núp nội thời gian hơi dài. Hắn sợ Kỷ Yên Nhiên quá lo lắng, cho nên vẫn là về tới trước trông thấy Kỷ Yên Nhiên. Đừng làm cho nàng lo lắng quá mức. Thuận tiện chính là muốn làm cho một ít rét thép tên nỏ. Kỷ Yên Nhiên xác thực thập phần lo lắng Hàn Sâm. Nhìn thấy Hàn Sâm trở về, vốn là kinh hỉ phi thường. Sau đó lập tức bản khởi khuôn mặt nhỏ nhắn. Mất hứng mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Hàn Sâm dỗ một hồi lâu, mới khiến cho Kỷ Yên Nhiên không lại tức giận vui vẻ ra mặt. Kỷ Yên Nhiên đến không là thật sự tức giận. Chỉ là Hàn Sâm lâu như vậy chưa có trở về, nàng một mực lo lắng Hàn Sâm tại nơi ẩn núp nổi xảy ra chuyện gì. Rất nhiều ngày đều đứng ngồi không yên, trong đêm nằm ở trên giường, Hàn Sâm lên đất liền, đăng nhập quân đội giả thuyết cộng đồng, xem quân nhu kho một ít vũ khí, ý định mua một ít rét thép tên nỏ, chỉ cần chịu xuất tiền. Tại trong quân đội cũng có thể mua được vũ khí cùng các loại khí cụ. Bất quá giới hạn tại nơi ẩn núp bên trong sử dụng vũ khí lạnh các loại. Hàn Sâm lật xem trong chốc lát, đã tìm được rét thép tên nỏ, cùng bất đồng nỏ xứng đôi. Tên nỏ cũng đều không là một kiểu. Bất quá khổng tước liên nỏ là thú hồn nỏ, kiêm dung tính rất mạnh. Chỉ cần không phải quá lâu tên nỏ cũng có thể sử dụng. Hàn Sâm tùy ý chọn vài loại lựa chọn mua sắm. Có thể thử nhìn một chút loại nào thích hợp nhất khổng tước liên nỏ. Mua xong tên nỏ về sau, Hàn Sâm lại xem một ít tin tức, nhìn xem liên minh hiện tại đều có chuyện gì phát sinh. Phát sinh chuyện lớn rất nhiều, mỗ mỗ bán thần lại chém giết cái gì cường đại dị sinh vật. Liên minh tại mỗ mỗ tinh vực lại đánh cho thắng trận. Theo tu la trong tay của người đoạt lại bị chiếm cứ mỗ một tinh cầu khác vân vân. Bất quá cái đó và Hàn Sâm bây giờ quan hệ không lớn. Hàn Sâm xem trong chốc lát về sau, đi ra Skynet, lưới trời, chính thức trên bình đài xem đi một tí về tên nỏ tư liệu. Thiết lập điều kiện tìm tòi hạ xuống. Thứ hai, nơi ẩn núp chính giữa bán ra tên nỏ tin tức không phải rất nhiều. Thoạt nhìn đây cũng là một loại so sánh ít lưu ý thú hồn. So với việc đao kiếm những này chủ lưu thú hồn dùng ức kế bán ra tin tức mà nói. Bán ra tên nỏ tin tức chỉ có không đến 1.000 vạn đầu. Hàn Sâm lại thiết định thần huyết cấp điều kiện. Sau đó tin tức cũng chỉ còn lại có hơn 10 đầu rồi. Hàn Sâm nhìn những bán ra đó thần huyết tên nỏ vị trí. Đều là một ít Hàn Sâm chưa từng nghe qua nơi ẩn núp. Muốn giao dịch thoạt nhìn là rất không có khả năng rồi. Không mua được lời nói, vậy cũng chỉ có thể chính mình đi săn giết dị sinh vật rồi. Hàn Sâm lại tìm tòi băng nguyên, hoàng kim bãi biển cùng hiện nay đang ở đá trắng bãi biển bên này một ít tư liệu. Hy vọng có thể tìm ra thần huyết cấp tên nỏ thú hồn xuất xứ. Tìm trong chốc lát, thật đúng là lại để cho Hàn Sâm đã tìm được một loại xuất thần huyết tên nỏ dị sinh vật. Hơn nữa ngay tại đá trắng bãi biển bên này, đó là một loại gọi trùng thiên chim cắt dị sinh vật. Giống như trùng thiên chim cắt là nguyên thủy sinh vật, nhưng là ở tại tộc trong đám, cũng có biến dị cấp trùng thiên chim cắt. Hắn chủng tộc vương tửu là thần huyết cấp đấy. Có người săn giết qua nguyên thủy cấp trùng thiên chim cát. Đã lấy được một loại tên nỏ. Lực xuyên thấu thập phần mạnh mẽ. Hàn Sâm xem trong chốc lát. Càng xem càng là ưa thích. Nếu như đem thần huyết trùng thiên chim cát tiến hóa làm bảo tẩu thần huyết. Cường đại như vậy lực xuyên thấu. Nói không chừng có thể xé mở một ít không dùng da dày thịt béo tăng trưởng siêu cấp thần sinh vật thân thể. Bất quá trùng thiên chim cắt sinh hoạt tại vạn trượng thần sơn cột chống trời đỉnh phong. Trên núi cường đại dị sinh vật rất nhiều. Muốn leo lên cột chống trời đỉnh cũng không phải chuyện dễ dàng. Cung cấp tư liệu người của chỗ săn giết. Chỉ là cột chống trời trên ngọn thần sơn bay xuống trùng thiên chim cắt. Cũng không phải thật sự leo lên thần sơn đỉnh chóp. Có tiểu ngân hồ tại. Chỉ cần cái kia phía trên ngọn thần sơn không có siêu cấp thần sinh vật. Không khó lắm đến đỉnh núi mới đúng. Hàn Sâm trong nội tâm suy tư về. Trùng thiên chim cắt Hàn Sâm là nhất định phải lấy được tay. Cho dù thần huyết trùng thiên chim cắt không xuất ra thú hồn. Cái kia xinh xắn thân thể. Cũng có thể vì Hàn Sâm trong khoảng thời gian ngắn gia tăng số lớn thần gen. Hàn Sâm lại tìm tòi một ít về cột chống trời thần sơn tư liệu. Vì leo lên thần sơn đỉnh chóp làm bài tập. Xem trong chốc lát, Hàn Sâm liền không nhịn được khẽ nhíu mày. Có không ít người đều ở cột chống trời thần sơn phụ cận bái kiến một cái cưỡi hồng vân dị thú. Xem sự miêu tả của bọn hắn. Thấy thế nào đều có chút như là siêu cấp thần sinh vật. Leng keng, Hàn Sâm đang xem tư liệu thời điểm. Máy truyền tin lại đột nhiên vang lên. Nhìn thoáng qua, dĩ nhiên là Chu Đình đánh tới. Tiểu tử này lần trước đã muốn Hàn Sâm dãy số. Nhưng vẫn không có liên hệ. Lúc này thời điểm đột nhiên đánh tới không biết có chuyện gì. Sở trường, không xong. Chu Đình có chút vội vàng nói. Chuyện gì không xong? Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Thần vực đảo, băng nguyên trên không xuất hiện thần vực đảo. Ngươi đang ở đâu a hát? Mau trở lại, bằng không thì chỗ tốt đều để cho người khác cướp sạch rồi. Chu Đình vẻ mặt lấy bộ dáng gấp gáp. Hàn Sâm nhẹ nhàng lăng. Rốt cuộc biết Chu Đình vì cái gì gấp gáp như vậy. cùng đệ nhất thần nơi ẩn núp thần vực đảo bất đồng. Thứ hai thần chi nơi ẩn núp thần vực ở trên đảo tất nhiên có hoàng tộc cấp dị linh nơi ẩn núp. Tất nhiên có không ít chỗ tốt. Cách chương.